Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 266, vô tình phá trận 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Vương nhăn mày, kinh ngạc nhìn Lộ Nhi. Cảm thấy Lộ Nhi biết quá nhiều. Hắn tưởng rằng nàng chỉ là một đại tiểu thư cửa lớn, không ra cửa trong không vào. Hắn vẫn luôn không biết. Lộ Nhi cũng hiểu những chuyện này. Không tệ. Máu xúc vật quả thực không sạch, mà phá trận, phải cần, máu sạch. Hiền Vương nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng sách đã từng xem, nắm được trận pháp này. Đúng, là máu, ta nhớ được trên sách nói qua, cho nên là mê hồn. Nói đúng là người trong trận rất khó tìm mệnh môn. Lúc ấy thất lục sát bị khống chế, bọn họ không có cách nào khác. Càng không thể nào thoát khỏi chúng ta. Cho nên, chúng ta mới có thể tìm được mệnh môn nhanh như vậy. Nhưng, muốn phá trận, phải cần máu sạch. Máu của ta không được. Lây dính quá nhiều máu tanh. Mà Khánh Vương, mặc dù chưa trải qua chiến trường. Nhưng, Tam Ca, đệ biết. Dùng máu của đệ sạch. Hắn chưa từng ra chiến trường. So với máu của Hiên Vương thì sạch hơn rất nhiều. Khánh, đệ xác định máu của đệ sạch sao? Cho tới bây giờ đệ chưa từng đả thương người. Điều này đối với chúng ta rất quan trọng. Hiên Vương khiêu mi, mặc dù Khánh Vương nói như vậy, nhưng hắn nghe được thanh âm của Khánh Vương có chút không chắc. Đệ không có, không dám nói dứt khoát. Bởi vì hắn cũng biết đây không phải là chuyện đùa giỡn. Hai, ta cho rằng cũng không ghê gớm lắm. Không phải là một chút máu sao? Dùng của ta đi, cam đoan máu ta sạch sẽ. Từ nhỏ ta cực kỳ ngoan. Cho tới bây giờ cũng chưa từng giết người. Cũng không đả thương người khác. Lộ Nhi, nàng không được. Lộ Nhi, nàng không được. Hai người dường như là trăm miệng một lời hô lên. Lộ Nhi nhăn mày, nhìn gương mặt tuấn tú nghiêm túc của bọn họ, không vui hỏi, tại sao, ta bảo đảm không nói dối, cách chương.